Trình Giang Cẩm Lý cô nương. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những năm 80, tôi kết hôn với Lữ Hành, chàng tài tử được ca tụng nhất khu nhà máy. Mọi người đều nói, một kẻ chỉ có bằng tiểu học như tôi chính là trèo cao. Vậy nên, tôi nhẫn nhịn tính khí mình, dốc lòng chăm sóc con cái, vất vả cả nửa đời người. Thế nhưng, anh ta vẫn luôn nhớ thương Bạch Mạc Sầu. Lương vừa lĩnh về đã đưa một nửa cho Bạch Mạc Sầu. Miệng nói đó là vì cô ta là con gái của ân nhân. Phúc lợi phân nhà cũng nhường cho nhà họ Bạch, bảo rằng cha của cô ta từng giúp đỡ anh ta lúc sinh thời. Tôi muốn ly hôn, nhưng Lữ Hành không chịu. Anh ta cứ khăng khăng nói rằng giữa anh ta và Bạch Mạc Sầu không có tình cảm bẩn thỉu của thế tục. Thứ họ có chỉ là một tình yêu thuần khiết kiểu Plato. Cứ thế, mảnh giấy lụa mỏng manh này kéo dài suốt 30 năm. Năm tôi mới hơn 50 tuổi, đã mắc ung thư V, ú mà chết. Sau khi tôi qua đời, con trai tôi đứng trước T, H, I, T, H, E bị phủ vải trắng của tôi. Nước mắt lưng tròng, thật tốt quá. Cuối cùng ba con và dì Bạch cũng có thể đến với nhau rồi. Không còn điều gì trong thế gian này ngăn cản họ nữa. Không một trùng sinh trở về, Lữ Hành lại khuyên tôi nhường danh hiệu lao động tiên tiến cho Bạch Mạc Sầu. Lữ Hành trẻ hơn 30 tuổi, cái miệng lải nhải không ngừng, lên mặt dạy dỗ tôi. Mạc Sầu ra mặt mỏng, tính cách lại mềm yếu, nên mới bị loại ở vòng phỏng vấn. Từ miệng anh ta thốt ra cái tên, Bạch Mạc Sầu, giọng điệu lúc nào cũng dính đầy vẻ mập mờ khó tả. Tự dưng tôi thấy bực bội, lần này nếu cô ấy không trúng cử, sẽ bị gia đình ép cưới chồng. Cưới chồng, chẳng lẽ đây là thời điểm sau khi tôi và Lữ Hành gặp mặt qua mai mối? Rồi tình cờ bắt gặp cảnh anh ta thân mật với Bạch Mạc Sầu. Để rồi hôm nay anh ta tới đây nói thẳng với tôi. Trình Giang, chỉ cần em chịu nhường, anh sẽ cưới em. Câu cuối cùng, y hệt kiếp trước, không sai một chữ, cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu. Tôi giơ tay tặng cho anh ta một cái bạt tai. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Vết. Chiếc kính của Lữ Hành bay xuống đất, vỡ tan tành, khuôn mặt trắng trẻo coi cũng được lập tức đỏ bừng như gan heo. Trình Giang, em dám đánh anh, dựa vào cái mặt thối tha này mà đòi quyến rũ tôi á, tôi đánh vào cái bộ mặt thánh nhân giả dối. Ăn trên xương em mờ, á, u người khác của anh đấy. Tôi xắn tay áo lên, vung tay lần nữa, tính cả nợ cũ nợ mới, tính sổ một lượt cho xong. Lữ Hành bị tôi đờ, em mờ cho nổ đom đóm mắt. Sau đó lại ăn thêm một cú đá thẳng vào mông. Chỉ tiếc trên tay tôi không có cái gì thuận tiện, chứ không thì đã tiễn anh ta đi gặp các Mác rồi. Bạch Mạc Sầu nấp trong góc cũng hoảng hốt nhảy ra. Cô, Trình Giang cô điên rồi à, mau có người tới đây. Trình Giang đánh người kia. Tôi túm lấy B, ý, em mở tóc của Bạch Mạc Sầu, kéo mạnh một cái. Tiện tay tát thêm cho cô ta một cái, khiến mặt mũi đỏ bừng như quả đào chín. Không chỉ đánh anh ta đâu, tôi còn đánh cả cô nữa đấy. Tình yêu thuần khiết kiểu Plato à, tôi sẽ đánh cho hai người từ thể xác đến tinh thần. Từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, nhớ mãi nỗi đau không thể chịu đựng nổi này. Lữ Hành bị cận nặng, tháo kính ra là không phân biệt nổi người với vật cách 3 mét. Bạch Mạc Sầu thì yếu ớt bệnh tật, cả đời chẳng chạy nổi mấy bước. Đối phó với hai kẻ này, một mình tôi thừa sức. Đánh mệt rồi, tôi phủi tay, hít một hơi sâu, giả vờ tri thức, thích đóng vai thanh cao. Đúng là trời sinh một cặp chó má, cứ dám vác mặt ra trước mặt tôi lần nữa. Tôi thấy một lần đánh một lần. Trước khi rời đi, tôi vẫn chưa hả giận. Quay lại dẫm thêm lên mặt hai người một cái. Tôi tính về nhà, xem thử bố Trình và mẹ Phượng Hà thế nào. nhưng sau lưng lại vang lên tiếng khóc lóc thút thít của Bạch Mạc Sầu. Trình Giang, tôi sẽ tố cáo cô với lãnh đạo. Không hay, buồn cười C, H, E, T đi được. Nếu có người hỏi hai người tại sao bị tôi đánh, liệu các người dám trả lời không? Lúc này Lữ Hành mới nhớ ra chuyện anh ta van xin tôi nhường danh hiệu lao động tiên tiến. Vội vàng kéo lấy Bạch Mạc Sầu. Bạch Mạc Sầu không phục, nước mắt ngắn nước mắt dài, nhưng cũng không thể đánh người được. Cô dựa vào đâu mà đánh tôi? Hu hu, cơn giận trong tôi bùng lên dữ dội, dựa vào việc hai người không biết xấu hổ chứ còn gì nữa. Lữ Hành, nói lớn cho tôi nghe xem. Lặp lại câu cuối cùng mà anh vừa nói với tôi cho Bạch Mạc Sầu nghe đi. Anh dám không? Lữ Hành, người đầy thương tích, trông chẳng khác nào đang bị nướng trên lò lửa. Ấp a ấp úng, tôi, cô ấy, ai, Mạc Sầu, anh làm tất cả là vì em mà. Tôi hiểu quá rõ con người Lữ Hành rồi. Cả đời trước của anh ta, trong chuyện tình cảm, lúc nào cũng lưỡng lự. Vừa muốn cái này vừa muốn cái kia, chẳng dứt khoát được gì. Tôi cười khẩy, vì cô ấy á, đã là vì cô ấy thì có gì mà không dám nói. Rõ ràng trong lòng anh chẳng hề có cô ấy. Nghe tôi nói vậy, Bạch Mạc Sầu bỗng hăng hái lên. Lữ Hành, rốt cuộc anh làm gì vì tôi? Nói nhanh đi, anh, nói đi chứ, Mạc Sầu, vì em, anh mới đồng ý cưới Trình Giang. Nhưng anh thật lòng là vì em mà. Bạch Mạc Sầu đơ người tại chỗ. Cách chương.